Chương 7, tạm biệt, tháng ngày đã qua. Ngày hôm sau, Lâm Mộc mơ màng tỉnh giấc, dùi đôi mắt còn đang ngái ngủ, cô khẽ liếm môi dưới, phát hiện trên môi thoa một lớp thuốc mỏng, có chút mát lạnh, cô hoàn toàn tỉnh ngủ, nhớ lại đêm qua, không nhớ được về đến dinh thự lúc nào, chắc Tiêu Hoài đã bế người đang ngủ say sưa là cô lên lầu 5, mở cửa phòng ra thì phát hiện Tiêu Hoài và Simon đều không có ở nhà, cô lấy di động nhắn tin cho Tiêu Hoài, tối qua anh nghỉ ngơi thế nào, có ảnh hưởng đến công việc của hôm nay không? Còn chưa thấy anh trả lời cô đã nhận được một tin nhắn thoại của Quang Di, Tam Mộc, cậu và Tiêu Hoài đang yêu nhau hả? Giọng của Quang Di lộ rõ sự kinh ngạc, Lâm Mộc cảm thấy thật khó hiểu, không có, có nhớ mình từng nói có một người bạn muốn đến sân bay đón cậu không? Anh ta làm việc cho phòng tranh, có đăng vài tấm ảnh trong buổi triển lãm tranh sơn dầu lên mạng xã hội, mình nhìn thấy cậu và Tiêu Hoài trong mấy tấm ảnh đó, Lâm Mộc đã hiểu. Bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra từ sau khi cô đến Munich, rồi hắn giọng nói, đừng có hiểu lầm, mình và Tiêu Hoài chỉ là bạn bè bình thường thôi, sao có thể chứ, Quang Di bán tính bán nghi, hai người ở chung một nhà, cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ, cùng đi xem triển lãm tranh, rõ ràng là cặp tình nhân đang yêu nhau mà, gần đây mình có nhắn tin hỏi Tiêu Hoài xem có thể mua những loại cổ phiếu nào, anh ấy trả lời mình vì lý do công việc, không tiện tiết lộ. Đối đãi có cần khác nhau rõ rệt đến thế không, mình nhìn sao cũng thấy Tiêu Hoài có ý với cậu, Tiêu Hoài chắc chắn không thể nhìn trúng mình đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi, có phải cậu nghĩ ít quá hay không, cậu muốn trình độ có trình độ, muốn ngoại hình, có gì mà không được, mình còn lo Tiêu Hoài cao ngạo quá, chưa chắc vừa ý cậu đây này, không đợi Lâm Mộc trả lời, Quang Di đã nói tiếp, cảm giác của cậu đối với Tiêu Hoài thế nào? Đối mặt với người đàn ông cực phẩm trăm năm hiếm gặp như thế, tim cậu có đập thình thịch hay không? Lâm Mộc im lặng một lúc, mình không có cảm giác gì với anh ấy cả. Quang Di hỏi ngược lại, cậu nói chắc nịch như thế, không sợ ngày nào đó tự vả miệng mình à? Lâm Mộc cười cười, không chút đắn đó mà đáp lại bốn chữ, sao có thể được? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, 8 chuyện xong, cô xuống phòng bếp nướng bánh quy, làm nửa chừng. Bất ngờ nhận được điện thoại của nhân viên sân bay, thông báo một tin khiến tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, hành lý đã đến Munich, cô tức tốc gọi taxi đến sân bay, nhận lại vali hành lý đã biến mất nhiều ngày, sẵn đi dạo quanh trung tâm mua sắm, phải mua quà gì tặng cho Tiêu Hoài để cảm ơn sự giúp đỡ của anh đây, Lâm Mộc âm thầm suy nghĩ, đi tới đi lui trong trung tâm mua sắm, cuối cùng bước vào một cửa hàng trang sức phụ kiện cao cấp, khi về đến dinh thự vẫn chưa đến 12 giờ trưa. Cô thu dọn hai phòng ngủ trên và dưới lầu, lấy các vật dụng cá nhân đi, cầm bút lên viết một lá thư cảm ơn, đặt nó lên bàn trải chung với tiền mặt euro và món quà nhỏ. Trước khi đi cô nhắn tin cho Tiêu Hoài, tôi lấy lại được hành lý rồi, mấy ngày nay đã làm phiền anh, cảm kích vô cùng. Trong bếp có bánh quy bơ sữa vừa nướng xong, hy vọng anh thích. Tin nhắn vừa được gửi đi, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, là Tiêu Hoài gọi đến, Lâm Mộc vừa alo. Giọng nói của Tiêu Hoài đã vang lên, Lâm Mộc, cô hoàn toàn không cần thiết phải rời đi, có thể tiếp tục ở lại chỗ tôi cho đến hết kỳ nghỉ, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi phải rời khỏi Munich, đến thành phố khác, thành phố nào, có thể là Frankfurt, cũng có thể là Berlin, là những nơi mà sổ tay du lịch giới thiệu, tôi vẫn chưa quyết định, giọng nói đầy từ tính ở đầu dây bên kia chần chừ một chút, tôi đang trên đường về nhà, cô đợi một chút. Chúng ta gặp nhau rồi nói được chứ, được, Lâm Mộc ngắt điện thoại, kéo vali ra khỏi cổng dinh thự, vừa đợi xe taxi, vừa đợi Tiêu Hoài, xung quanh dinh thự rất an tĩnh, thời tiết hôm nay rất tốt, gió không lớn, ánh mặt trời vàng óng rải khắp mặt đất tạo cho người ta cảm giác mơ màng buồn ngủ, Lâm Mộc đội chiếc nón rộng vành màu xanh nước biển, đứng dưới gốc cây sồi, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp mềm mại như kẹo bông gòn giữa ngày đông, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ xe. Mở mắt liền thấy đôi mắt đen lấy như mực, ánh mắt sâu lắng, một chiếc lá đông đưa nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên vành nón của cô đưa tay nhặt, đúng lúc anh cũng giơ tay trái lên, 10 ngón tay vô tình chạm vào nhau, bàn tay cô dừng lại giữa không trung, anh từ tốn nhặt chiếc lá ấy xuống, mở miệng nói, đợi tôi đến ngủ thiếp đi rồi, Lâm Mộc ngượng ngừng cười, ánh mắt của Tiêu Hoài quét qua vali hành lý, cô đã nghĩ xong sẽ đến thành phố nào rồi à, Lâm Mộc gật đầu. Tôi định đến Berlin 2 ngày, sau đó về nước, vừa dứt lời, Tiêu Hoài liền nhận được cuộc gọi công việc, cô biết điều giữ im lặng,

suốt đường đi Tiêu Hoài đều im lặng, Lâm Mục cũng không cố ý bắt chuyện, tình huống như thế này, bầu không khí trong xe dường như hơi nặng nề, cô đành đưa mắt nhìn tấm kính chắn gió, bông tuyết li ti đua nhau rơi xuống, tụ thành một núi nhỏ trên kính, cần gạt nhẹ nhàng quét qua, lớp bông tuyết lập tức bị xua đi, chỉ một lát sau lại bắt đầu tụ lại. Cô lén liếc mắt nhìn Tiêu Hoài, thấy dáng vẻ anh lẳng lặng chăm chú nhìn thẳng về phía trước, dù cô muốn trò chuyện cũng đành phải lặng thinh. Xe vào địa phận Berlin thì tuyết ngừng rơi, bầu trời âm u không ánh sáng, không thấy được ánh mặt trời, mặt đường trơn trượt, hàng cây hai bên đường rụng hết lá chỉ còn lại những tán cây, cả thành phố trông rất hoang tàn vắng lặng. Lâm Mộc cảm nhận được sự xót xa của lịch sử Đông Đức cũ trong bầu không khí, khẽ hắn giọng bắt chuyện. Tôi từng đọc tản văn của một tác giả nọ, kể lại khi cô ấy đi từ Tây Berlin sang Đông Berlin, vì mang hộ chiếu Đài Loan nên không được quá cảnh. Anh đoán xem cô ấy đã dùng cách gì để đến được Đông Berlin. Tiêu Hoài không trả lời, anh bật đèn xi nhan, lái xe vào làn đường bên phải. Lâm Mộc tự mình nói tiếp, tác giả rất xinh đẹp, một sĩ quan Đông Đức vừa thấy đã thích cô ấy, chủ động giúp cô ấy làm giấy phép quá cảnh tạm thời, đích thân hộ tống cô ấy qua cửa khẩu. Ngay phút cuối cùng khi bước qua cửa khẩu, viên sĩ quan đã dùng tiếng Anh nói với cô ấy, cô đẹp lắm, một mảng yên ắng. Lâm Mộc cụp mắt, không nói nữa. Đúng lúc này, Tiêu Hoài dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh tiếp lời, cô đã xem phim cuộc sống của những người khác, chắc đã hiểu mỗi lời nói và hành vi của người dân ở khu vực Đông Đức đều bị chính phủ giám sát nghiêm ngặt, đi cửa sau là chuyện gần như không thể xảy ra. Lâm Mộc ngẩn người, tản văn này cô đọc khi còn học trung học, cứ nghĩ đây là chuyện tình xảy ra thật, còn từng vì nó mà rơi nước mắt, chưa từng nghĩ đến việc tình tiết có thể là hư cấu. Trong xe bỗng trở nên yên ắng quá mức, Tiêu Hoài hỏi, tôi nói không đúng sao? Lâm Mộc biểu môi, anh nói có lý lắm. Anh nhận ra chút thay đổi nho nhỏ trong ngữ điệu của cô, cô nghĩ câu chuyện này có thật à? Cô im lặng không đáp. Tiêu Hoài liếc mắt nhìn qua, bình thản nói, không ngờ cô lại dễ gạt như thế. Lâm Mộc đỏ mặt, quay đi không nhìn anh nữa. Cô hy vọng anh nghe xong câu chuyện này sẽ nở nụ cười, nhưng anh không những không phối hợp mà còn chế nhạo cô. Không biết Tiêu Hoài nghĩ gì đó lại hỏi, tên của tản văn đó là gì? Cô không thèm nói cho anh biết đâu. Tiêu Hoài hỏi tiếp, kết thúc của câu chuyện thế nào? Cô nhìn ra cửa sổ, một lúc sau mới trả lời, một chuyến tàu cuối cùng trở về Tây Berlin đã chia cắt họ. Chiếc Mercedes màu bạc rẽ vào một con phố nhỏ, dừng lại bên đường. Tiêu Hoài nói, bây giờ vẫn còn sớm quá, chỉ có tiệm này mở cửa thôi, chúng ta ăn sáng ở đây trước. Nhìn theo ánh mắt của anh, Lâm Mộc thấy một tiệm bánh mì, bảng hiệu viết bằng tiếng Nga, cửa tiệm mang đậm phong cách Nga, bán đủ loại bánh mì, dài tròn dẹt vuông gì cũng có, hương bơ sữa tỏa ra thơm phức. Từ tối qua đến giờ Lâm Mộc không có hạt cơm vào bụng, vừa muốn nếm cái này, lại muốn thử cái kia. Cuối cùng Tiêu Hoài đã chọn giúp cô loại bánh mì tròn đặc trưng loại lớn. Trước khi ăn, cô nhìn Tiêu Hoài, ổ bánh này lớn quá, tôi ăn không hết thì phải làm sao? Cô ăn không hết vẫn còn có tôi, nếu tôi ăn không hết, trên xe vẫn còn một người nữa đang say ngủ. Cô xé một mẩu nhỏ, ăn kèm chút muối và súp, từ từ thưởng thức bữa sáng. Anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài không ngừng lướt trên màn hình. Mới sáng sớm đã bắt đầu xử lý email công việc rồi. Lâm Mộc bèn nhắc nhở, canh sắp nguội rồi. Tiêu Hoài gật đầu, nhưng lại gọi điện thoại cho ai đó rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa tiệm. Anh đi vài bước đến trước đầu xe, Lâm Mộc có thể quan sát nhất cử nhất động của anh qua lớp kính thủy tinh. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, anh không hề run rẩy hay rùng mình mà chỉ đứng bất động ở đó, hầu hết thời gian anh đều đang nói chuyện, khoảng 10 phút sau mới kết thúc cuộc gọi. Khi anh quay lại ngồi còn mang theo ít hơi lạnh từ bên ngoài, Lâm Mộc cảm thấy cả luồng không khí mà anh thở ra cũng lạnh khác thường. Cô vội đưa một chén súp nóng cho anh, uống nhanh đi, ngữ điệu của cô có chút gấp gáp. Anh nhận lấy, dịu dàng nói cảm ơn. Ăn sáng xong, Simon vẫn chưa thức dậy. Hai người tiếp tục lái xe vào trung tâm thành phố Berlin, Lâm Mộc nhớ lại hương vị của bánh mì khi nãy, Vu Vơ nói, trong quyển hồi ký về nước Đức của Quý Tiện Lâm từng nói, ông ấy đã từng ngồi chuyến tàu lửa dài 7-8 ngày, dọc đường đều nhờ bánh mì của Nga để dằn bụng, vị của nó kém xa ca ba bàn mà chúng ta vừa ăn. Tiêu Hoài nói, hình như cô đọc rất nhiều sách về nước Đức, tôi từng có nguyện vọng đi du học Đức nên đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến nước Đức. Tiếc là bà ngoại không đồng ý để tôi đi, bà Tô không đồng ý, phải chăng liên quan đến chuyện ông nội không về nước?

phối hợp với anh ta, nói, tôi không phản quốc. Người lính Liên Xô nhíu chặt chân mày, đưa người đi. Lâm Mục sững sờ, chuyện gì thế này? Vài binh lính làm như thật, trục xuất cô ra khỏi trạm kiểm soát. Một chiếc xe con bò do Đông Đức sản xuất từ thế kỷ trước chậm chậm chạy đến. Một sĩ quan Đức cao lớn đẹp trai mở cửa bước xuống xe, nở nụ cười mê hoặc lòng người nói với cô, căn cứ theo chính sách an ninh quốc gia, chúng tôi chính thức bắt giữ cô trở về Đông Đức. Lâm Mục ngờ ngợ hỏi, các anh thế này là để cho du khách đích thân thể nghiệm đấy ư? Nụ cười của viên sĩ quan càng mở rộng hơn, mời lên xe. Chiếc xe con bò chạy quanh thành phố già nua, những ngôi nhà cũ loang lổ và những tòa nhà thương mại cao tầng sang trọng lao vút qua, trong sự hỗn loạn mang theo chút cảm giác hài hòa lạ kỳ. Ngắm nhìn cảnh vật trên đường phố Đông Đức như thế, tâm trạng Lâm Mục cũng theo đó mà vui vẻ hơn. Cuối cùng chiếc xe con bò dừng lại trước một ga xe lửa cũ đã ngừng hoạt động, bây giờ trông nó rất bình thường, nhưng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đây chính là ranh giới chia cắt Đông Tây Đức, cũng là tuyến đường sắt duy nhất nối liền Đông U và Tây U lúc bấy giờ. Lâm Mục xuống xe, bước chân vào ga xe lửa đã hứng chịu mấy chục năm gió mưa này, bức tường bằng gạch nung đỏ đã bạc màu, trên sàn phản chiếu dòng chữ tiếng Đức lạnh lùng trên bảng hiệu ga xe lửa, đường ray trơ trọi một mình kéo dài về phương xa, một khung cảnh bình thường trong bối cảnh mùa đông tuyết trắng thế này như đang cất lên một bản nhạc cô đơn u sầu. Cô bước trên mặt sàn lạnh lẽo vắng lặng, giày cao gót dẫm lên nền gạch phát ra tiếng vang lanh lảnh, đi đến cuối đường. Cô quay đầu lại thì thấy một người đang đứng trước lối ra vào trống trơn dành cho hành khách, người đó là Tiêu Hoài. Anh bước lên bậc thang, bước đi vững vàng không nhanh không chậm, trông dáng người anh rất cao, rất có phong độ, giống như đang bước đi từ những tháng năm đã qua trong lịch sử đến thẳng hiện tại vậy. Lâm Mộc nhìn anh, tim bỗng nhiên nảy lên thật mạnh. Tiêu Hoài tiến về phía trước, cất tiếng bình thản nói, cô đến sớm rồi, phải đợi thêm một lúc nữa. Một câu nói không đầu không đuôi, Lâm Mộc đoán có lẽ anh đã chuẩn bị gì đó cho cô. Gió bất đang thổi lên một giai điệu buồn bã thê lương, không biết đã đợi trong bao lâu. Lâm Mộc cảm thấy mình quá xem thường cái lạnh dưới không độ của Berlin rồi, khuôn mặt đã lạnh cóng, tứ chi cũng thế, toàn thân không ngừng run rẩy. Tiêu Hoài đến gần, đưa tay tháo khăn quàng ấm áp xuống, quấn lên cho cô. Cô đã rét cóng, rụt cổ lại, run rẩy hỏi, còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Anh đưa tay ôm hờ vai cô, không lâu nữa đâu. Trong giá rét, sự chờ đợi dường như trở nên dài vô tận. Anh thấy sắc mặt cô ngày càng tái nhợt bèn siết chặt tay, ôm cô vào lòng. Lồng ngực của hai người không hề dán vào nhau, tư thế này không hẳn quá thân mật. Thế nên cô không chút do dự mà cúi đầu, mượn thân hình cao lớn của anh để tránh cơn gió lạnh. Anh săn sóc dùng hai tay che tai cô, ngăn cơn rét lại. Cơ thể ấm dần lên, một cảm giác khó tả từ từ lan ra trong lòng. Cô ngước đầu lên nhìn anh, gió đông giá lạnh thổi tung làn tóc che mất tầm nhìn. Cô đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối, ánh mắt lại rơi trên gương mặt góc cạnh anh Tuấn. Đúng lúc này anh cúi đầu xuống, ánh mắt sáng ngời ấy quyện vào với ánh mắt của cô. Thời gian dường như dừng lại ngay khoảnh khắc này, rồi sau đó từ từ chuyển động. Tiêu Hoài nói khẽ, chuyến xe lửa cuối cùng đến rồi, em lên đi. Lâm Mộc sững sờ mấy giây, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lời thoại của nữ tác giả và sĩ quan Đức trong tản văn kia. Cô dè dặt tiếp lời, anh, đi cùng em chứ? Không được, tôi còn có cha mẹ, em nhanh lên xe đi. Em muốn ở lại thêm một ngày, xin anh hãy để em ở lại thêm một ngày nữa. Kết cục của câu chuyện ấy là sự chia ly không cách nào tránh khỏi. Đoạn đối thoại đến đây là kết thúc, nhưng Tiêu Hoài lại tiếp lời một cách rất hoàn hảo. Em biết mình đang làm gì không? Nếu là nữ chính trong câu chuyện, hẳn sẽ đáp, em biết, em chỉ muốn được ở bên anh. Nhưng Lâm Mộc trong hiện thực lại không nói nên lời. Tiêu Hoài nhìn cô đăm đăm, ánh mắt sâu lắng mang theo tâm tình không rõ ý gì. Nếu câu chuyện trong tản văn kia là có thật thì đây chính là nơi nữ tác giả và sĩ quan Đức chia ly. Lâm Mộc chợt hiểu ra, anh đưa tôi đến đây là để ôn lại cuộc chia ly của họ ư? Không, người nên chia ly đã chia ly rồi, người nên gặp gỡ rồi sẽ gặp nhau. Anh hạ thấp giọng khi nói câu này, giọng nói trầm trầm, âm ấm, nghe như tiếng than thở làm cho Lâm Mộc ngơ ngẩn mất vài giây. Đột nhiên, cô rất muốn nói cho anh biết một chuyện. 2 năm trước, trước khi vụ tai nạn xảy ra, cô thấy một quyển tạp chí tài chính nhà đầu tư bằng tiếng Đức trong phòng sách của bạn trai cũ. Hình ảnh nằm ngay trên trang bìa, cô tò mò hỏi, người này là ai thế? Bạn trai cũ ôm cô từ phía sau, tự cầm lên đỉnh đầu cô, cười cười đáp, cậu ấy tên là Tiêu Hoài, Hoa Kiều người Đức, nhà đầu tư ngân hàng, cũng là bạn cùng trường với anh, có nên nói cho anh biết hay không? Cô đã từng nghe kể về anh, đang băn khoăn, mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếng còi vang lên, tiếng ầm ầm khi bánh xe va chạm vào đường ray xe lửa mỗi lúc một gần. Lâm Mộc nhìn về hướng âm thanh phát ra, hai đoàn tàu kiểu cũ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh lạnh xuất hiện trong tầm mắt, dường như đang vượt qua sự cách biệt thời đại, vượt qua sự khác biệt về ý thức, lao về phía nhau, từng toa tàu trống không lướt qua gai chờ, mang theo khí thế mạnh mẽ, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về nơi xa, một đi không trở lại. Trong khoảng vài phút này, âm thanh chát chúa vang đầy bên tai Lâm Mộc, sự kinh ngạc và cảm động trước nay chưa từng có thắt chặt tim cô. Cô bỗng nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì cả, nhưng hình như lại thấy rõ tất cả, rất giống với cuộc gặp gỡ tại thành phố này. Tim cô bị một bức tường vô hình chia thành hai nửa quá khứ và hiện tại, chuyện xưa đẫm máu kết thành một tấm lưới kẽm bên trong bức tường u ám, giam cầm lý trí, đồng thời chia tách ý chí của cô, linh hồn và cơ thể thì bị mặc cảm tội lỗi trói buộc. Cô vừa bám víu vào quá khứ vừa muốn thoát khỏi nó, nay bức tường này bị một sức mạnh tinh thần nào đó xé toạc một đường. Cô trong quá khứ và hiện tại mặt đối mặt giữa ánh đèn sáng rực, tất cả những cảm xúc bị đè nén được giải phóng, tấm lưới kẽm không một khe hở sâu trong đáy lòng, bức tường ảm đạm không chút ánh sáng, mặc cảm tội lỗi nặng nề trong một chốc hoàn toàn sụp đổ, chỉ sót lại một âm thanh không ngừng nói với cô, Lâm Mộc, tiến về phía trước đi. Đôi mi dày run rẩy một lúc, Lâm Mộc mở mắt ra, nước mắt sóng sánh che mờ đôi mắt cô, Tiêu Hoài khẽ hỏi, cô khóc đấy ư? Cô đưa tay xoa xoa mắt mình, không đáp lại anh, anh vỗ nhẹ vai cô nói, muốn thì cứ khóc cho thỏa thích, chuyện buồn nếu không để lộ ra trên mặt thì sẽ ứ lại trong lòng, cô cứ phát tiết hết những chuyện không vui ra bên ngoài thì sẽ không thấy buồn phiền trong lòng nữa, lại bị anh nhìn thấu rồi. Lâm Mộc sụt sịt, hỏi ngược lại anh, có phải anh cảm thấy đồng tình với chuyện bất hạnh mà tôi từng trải qua hay không? Tiêu Hoài hơi bất ngờ, một lát sau trả lời, cô kiên cường như thế, không sự thương hại của bất kỳ một ai, nghe anh nói vậy, nước mắt vẫn sóng sánh trong tròng mắt nhưng cô lại nở nụ cười rất tươi, anh nắm cổ tay trái từng bị thương của cô, từ từ di chuyển xuống, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay lạnh cóng, ở đây gió lớn, tôi đưa cô về, trời đông giá rét, mặt đường lại phủ đầy tuyết, anh sợ cô trượt ngã nên mỗi bước đi đều rất cẩn thận, Lâm Mộc bị kéo đi về phía trước vài bước thì ngước lên nhìn Tiêu Hoài. Đây không phải lần đầu cô và anh có tiếp xúc cơ thể với nhau, nhưng lần này hoàn toàn khác, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm chặt tay cô, da kề sát da, hơi ấm từ anh truyền sang cô, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến trái tim thì trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô lén cắn môi, cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trái tim nằm sâu trong lồng ngực lại không chịu nghe lời mà nhảy nhót liên hồi. Tiêu Hoài dường như cảm nhận được cô đã nhìn mình rất lâu, bèn nghiêng mặt nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến cho Lâm Mộc mất tự nhiên, miễn cưỡng dời tầm mắt đi, miệng khẽ lầm bầm, tôi phát hiện thì ra anh là một người che giấu tâm tư rất kỹ, anh chỉ nhả ra một từ đơn âm tiết, hử, một mặt nói tôi dễ lừa gạt, mặt khác lại lừa tôi đến đây hứng gió lạnh, sao trong kế hoạch của chuyến đi không ghi rõ tiết mục khi nãy, có phải anh nghe tôi kể chuyện tản văn nên mới nảy sinh suy nghĩ bày ra trò vui này không, chúng ta tách ra mới hơn một tiếng ngắn ngủi. Sao anh có thể làm được những chuyện này vậy? Tiêu Hoài nghe hết từng vấn đề một, nhưng không trả lời. Khi sắp ra khỏi ga xe lửa cũ, Lâm Mộc quay đầu nhìn lại cảnh vật phía sau, dừng chân, đợi chút, tôi chụp tấm ảnh đã. Cô nhanh chân chạy trở lại sân ga, lấy điện thoại từ trong túi xách ra tìm góc độ chụp, loay hoay nửa ngày trời, nếu không phải gió quá lớn thì là ngược sáng. Anh yên lặng nhìn một lúc, rồi nói, đưa điện thoại cho tôi. Cô ngại ngùng hỏi, tôi không được ăn ảnh, anh có thể giúp tôi chụp thêm vài tấm không, chỉ cần người đẹp thì một tấm là đủ, thôi được, câu này cô rất thích, chụp ảnh xong thì trở về xe, Lâm Mộc cúi đầu nghịch điện thoại, đôi mắt lấp lánh có chút xúc động, Tiêu Hoài vừa khởi động xe vừa hỏi, chụp không đẹp sao, cô lắc đầu, mở WeChat lên, đăng ảnh, ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi trên bức tường gạch nung đỏ, cô đứng giữa sân ga xe lửa mang đậm hơi thở của lịch sử, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng ngời, góc độ chụp ảnh rất đẹp, các tia sáng đang xen vào nhau, tấm ảnh toát lên cảm giác tâm bình lặng giữa dòng thời gian trôi, đăng kèm tấm ảnh là một câu, tạm biệt, tháng ngày đã qua, có rất nhiều bạn bè kêu gào dưới dòng trạng thái này, cược năm hào tấm ảnh này chắc chắn không phải tự chụp, chuyện quan trọng phải nói ba lần, người chụp ảnh là ai, là ai, là ai. Lâm Mục không trả lời, lướt màn hình kéo xuống phía dưới, không để ý thấy người đàn ông bên cạnh đang liếc mắt nhìn qua. Cô tiếp tục lướt bản tin, chợt thấy bình luận của Quang Di, trời ạ, người chụp ảnh cho cậu là Tiêu Hoài hả? Ban ngày ban mặt lại đi chung với nhau, chứng cứ rành rành, còn dám nói cậu không có cảm giác với anh ta. Tam Mộc, làm người phải có lương tâm đấy. Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Mộc ửng hồng, cô quyết định xóa tấm ảnh này đi. Ngón tay vừa chạm vào nút xóa, ánh mắt cô vô tình liếc thấy bình luận mới nhất. CEO trả lời Quang Di 1988, tôi và Lâm Mộc. Nửa câu còn lại cô không thấy rõ vì chúng đã bị xóa sạch sẽ chung với tấm ảnh mất rồi. Lâm Mộc ngẩn người, lén liếc mắt qua Tiêu Hoài, hai mắt anh nhìn thẳng về phía trước. Khi đèn giao thông ở ngã tư đường chuyển từ đỏ sang xanh thì thông thả đạp chân ga. Cô lo mấy câu cằn nhằn của Quang Di sẽ gây ảnh hưởng đến cách nhìn của anh với cô, nhưng lại ngại mở lời giải thích. Điều khiến cô tò mò hơn nữa chính là rốt cuộc anh đã nói gì với Quang Di. Cô không hỏi anh, suy đi nghĩ lại, một đáp án chợt nhảy ra trong đầu. Tôi và Lâm Mộc chỉ là bạn bè bình thường, nhưng suy đoán này đã bị một tấm ảnh Quang Di gửi qua WeChat lật đổ. Cô đã thấy đáp án chính xác. Trả lời Quang Di 1988, tôi và Lâm Mộc đang dạo quanh Berlin, chúng tôi bên nhau rất vui vẻ, xin chớ nhớ mong. Lâm Mộc cúi đầu dán chặt mắt vào hàng chữ đó rất lâu, cô tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói mang theo chút luyến tiếc. Tiêu Hoài, tối nay tôi phải bay về nước rồi.